Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, Tu Vi Khôi Phục, Hạ, Ngũ Tinh Vương Giả, đây chính là Bạch Thanh Dương ban đầu Tu Vi. Một viên đan dược, chẳng những để cho Bạch Thanh Dương Tu Vi hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa còn có điều tinh tiến, hắn cảm giác được, tự thân bây giờ khí thế, đến gần vô hạn Lục Tinh Vương Giả. Ta chữa trị cứ như vậy khôi phục rồi. Giờ này khắc này, Bạch Thanh Dương mình cũng có chút bất khả tư nghị, gần như muốn hoài nghi mình là không phải là đang nằm mơ. Nhưng là, ở trong người dâng trào cự đại lực lượng, để cho hắn thanh tỉnh minh bạch, đây là thật, giờ khắc này, hắn không nhịn được ngất trời mà lên, phát ra thét dài, ngao, cự đại thanh âm như mênh mông cuồn cuộn khuếch tán, chấn đất rung núi chuyển. Vô số yêu tộc lâm vào biến sắc, lúc này Bạch Thanh Dương, vô cùng kích động, nguyên bản hắn tu vi bị phế, vốn tưởng rằng đời này đều không thể khôi phục, cả đời cũng muốn làm người phế nhân, làm phế nhân tư vị, cũng không dễ chịu, thậm chí là sống không bằng chết, ngẫm lại xem, lúc trước ngay cả hỏa hồ tộc một cái tiểu bối, cũng dám chỉ vào hắn lỗ mũi mắng hắn là phế nhân. Này là bực nào nhục nhã? Hiện giờ, hắn tu vi toàn bộ khôi phục, thậm chí so sánh với lúc trước càng muốn cường đại, trên người cỗ này chán trường khí thế một chút biến mất. Chiếm lấy là một cỗ khổng lồ tự tin, đa tạ công tử tái tạo tri ân, Bạch Thanh Dương suốt đời không quên. Bạch Thanh Dương vội vã bay xuống, đi tới Ninh Giang trước mặt, thật sâu cúi đầu một cái, gần như muốn đem đầu áp sát đến trên mặt đất. Đối với thiên vũ cảnh vương giả mà nói, đây là một loại đại lễ. Rất nhiều thời điểm, thiên vũ cảnh vương giả tình nguyện chết, cũng sẽ không hướng người cúi đầu hành lễ. Nhưng Bạch Thanh Dương biết, Ninh Giang có tư cách được hắn đại lễ. Loại này tái tạo tri ân, gần như có thể so với cha mẹ dưỡng dục tri ân. Tốt, không cần đa lễ, Bạch Hồ tộc là ta người, ta đối với người mình. Luôn luôn hào phóng, Ninh Giang khoát khoát tay, cũng không thèm để ý, không hổ là siêu phàm luyện đan sư, loại này thủ đoạn, làm cho người ta kính sợ a, rất nhiều yêu tộc sinh lòng cảm thán. Một vị vương giả tu vi bị phế, muốn một lần nữa khôi phục, so với một người bình thường theo luyện khí cảnh tu luyện thành vương giả, còn muốn khó hơn gấp 10 lần, còn có hai khỏa đan dược. Cũng cho hai người ăn vào đi, dạ, Bạch Thanh Dương rất nhanh liền đem người tìm đến. Bạch Hồ tộc nhất tộc bây giờ chí thiên vị cường giả. Tổng cộng có 3 vị, trong đó một vị, mới đột phá không lâu, mà đổi thành khác 2 người, cũng có nắm chắc trùng kích thiên vũ cảnh vương giả. Này 2 khỏa đan dược, đủ để các ngươi đột phá thiên vũ cảnh vương giả. Nhanh chóng nuốt xuống đi, Bạch Thanh Dương thúc giục. Mà hai người cũng không nghi ngờ chút nào, dù sao Ninh Giang cũng có thể để cho Bạch Thanh Dương tu vi khôi phục. Ngay cả loại này như kỳ tích chuyện cũng có thể làm được. So ra mà nói, để cho bọn họ đột phá đến thiên vũ cảnh vương giả, cũng không coi vào đâu. Hai người hé miệng, trước sau ăn vào đan dược, theo đan dược nhập vào cơ thể, một cỗ cự đại năng lượng, trong nháy mắt ở trong người bộc phát ra tới. Khuếch tán tới tứ chi bách hài, chúng ta trước lui ra đi, rất nhanh sẽ có thiên kiếp hàng lâm. Ninh Giang nói ra, chúng nhân cùng nhau rút lui, rời xa đến trăm dặm ở ngoài. Quả nhiên, liền tại rút lui không có bao lâu sau, một tiếng kinh thiên lôi minh vang dội mà lên, chỉ thấy bầu trời trên lôi vân cuồn cuộn bao phủ phương viên trăm dặm địa phương. Bọn họ hai người khoảng cách thiên vũ cảnh vương giả, cũng là một đường chi cách thôi. Hiện giờ viên đan dược kia, làm cho bọn họ tại thông thiên cảnh hoàn toàn thành công viên mãn. Bắt đầu bước về phía khác một tấm hoàn toàn mới thiên địa. Chỉ thấy lôi vân bên trong, đầu tiên là hạ xuống hai cái cự đại môn hộ. Này môn hộ có 3.000 trượng cao, giống như thái cổ cự sơn, nghi nga to lớn, theo thông thiên cảnh bước vào thiên vũ cảnh. Cần oanh mở thiên môn, bước vào trong đó, sau đó mới có thể cảm ứng được phía sau cửa pháp tác chi hải. Tiếp nhận pháp tác chi hải tẩy lễ, để cho trong cơ thể linh lực biến chuyển thành pháp lực. Bất quá, muốn oanh mở thiên môn, cũng không phải là một kiện đơn giản chuyện. Oanh kích thiên môn thời điểm, sẽ có trùng điệp lôi kiếp hàng lâm xuống tới. Đại đa số võ giả, đều không thể đột phá lôi kiếp, té ở thiên môn lúc trước, mở theo hai người toàn lực ứng phó oanh kích thiên môn. Cái này thời điểm, từng đạo cự đại lôi đình, tại kinh thiên động địa trong tiếng nổ vang, đột nhiên đánh rớt, trong chớp mắt, hai người liền bị vô số lôi đình bao phủ. Nghe nói trùng kích thiên vũ cảnh thời điểm, thiên môn cũng có lớn nhỏ phân biệt, thiên phú càng cao người, thiên môn thì càng lớn, cũng càng khó oanh mở. Trong truyền thuyết, kinh khủng nhất thiên môn có 9.000 trượng cao, không biết là thật hay giả, truyền thuyết cách chúng ta quá xa xôi. Dưới tình huống bình thường, có thể dẫn động 7.000 trượng trở lên thiên môn, cũng đã là một cái thời đại trong đỉnh cấp thiên kiêu. Mỗi cái thời đại, loại này cấp bậc thiên kiêu, cũng là một hai chục cái, không biết Bạch Hồ tộc hai người này, có thể hay không vượt qua thiên kiếp, oanh mở thiên môn, bước vào thiên vũ cảnh hàng ngũ ta xem khó. Rất nhiều chí thiên vị cường giả, cũng có nắm chắc trùng kích thiên vũ cảnh, nhưng trùng kích nào dễ, muốn vượt qua thiên kiếp nhưng khó càng thêm khó. Bốn phía yêu tộc nhỏ giọng nghị luận, đối với chí thiên vị cường giả mà nói, trùng kích thiên vũ cảnh, lớn nhất vấn đề khó khăn chính là thiên kiếp cùng với thiên môn. Chỉ là đối kháng thiên kiếp, cũng đã cực kỳ không dễ, đồng thời còn muốn phân ra lực lượng, oanh kích thiên môn, khó khăn một chút mấy lần tăng lên, thình thịch thình thịch thình thịch. Lúc này, vòm trời chấn động, thần quang vạn đạo, hai người đều ở toàn lực oanh kích thiên môn, tại bọn họ trên người, đã xuất hiện thương thế, huyết nhục bị lôi đình phách nổ tung, lộ ra dày đặc bạch cốt, nguy hiểm là, thiên môn như cũ chắc chắn vô cùng, lưu chuyển lên sáng bóng, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phá vỡ, mà bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng, cũng đã tiêu hao nhiều hơn phân nửa, nữa tiếp tục như vậy, hai người đều có thất bại nguy hiểm. Mần Ni cũng ở nơi này tràn ngập nguy cơ thời điểm. Một tiếng hổ gầm vang lên, gào thét, một đầu cự hổ theo bọn họ trong cơ thể hướng đi ra ngoài. Này cự hổ há mồm nuốt xuống từng đạo lôi đình, đồng thời chân mang hư không, thân thể giống như bôn lôi một loại, hung hăng hướng thiên môn đánh tới. Cái gì, này đan dược còn có như thế huyền diệu, mọi người đều thất kinh. Vừa bắt đầu, tất cả mọi người cho là đây chỉ là tăng lên tu vi đan dược. Lại không nghĩ rằng, này đan dược lại còn có thể trợ giúp võ giả cùng nhau đối kháng thiên kiếp. Kể từ đó, loại đan dược này giá trị, còn muốn gấp trăm lần tăng lên. Theo cự hổ xuất hiện, hai người áp lực một chút giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa, tại bên trong cơ thể của bọn họ, còn có một bộ phận không bị hấp thu dược lực, tiếp tục tản ra, bổ sung bọn họ tiêu hao năng lượng. Ở nơi này dạng dưới tình huống, hai người rối rít thét dài, toàn lực oanh kích thiên môn, thình thịch thình thịch thình thịch, ước chừng một chén trà sau. Rốt cục, thiên môn trên, xuất hiện từng đạo vết nứt, theo bọn họ một kích cuối cùng rơi vào phía trên, hai tấm cự đại thiên môn, ầm ầm bạo vỡ, thiên môn vừa vỡ, hai người lập tức hóa thành quang thúc, khẩn cấp hướng đi vào, nghênh đón pháp tác chi hải tẩy lễ. Quá một lúc lâu sau, hai người thân ảnh, lần nữa xuất hiện, một cỗ vương giả oai, theo trên người bọn họ phô thiên cái địa tịch quyển mà ra. Đa tạ công tử ban thưởng thần đan, hai người bay đến Ninh Giang trước mặt. Khom lưng cúi đầu, việc rất nhỏ, Ninh Giang khoát khoát tay. Bạch Hồ tộc một chút có ba vị vương giả, cộng thêm một vị siêu phàm luyện đan sư. Bạch Hồ tộc là thật muốn quật khởi a. Vây xem yêu tộc cả kinh nói. Chưa chắc, Bạch Hồ tộc muốn quật khởi, còn có thiên dữu tộc cửa ải này. Nghĩ tới cửa ải này, khó với lên trời. Đến bây giờ mới nhớ, thời gian đã đi qua 3 ngày, nơi này tin tức, so sánh với thiên dữu tộc cũng đã biết. Hãy chờ xem, một cuộc đại phong bạo sắp sửa tới. Ngoặc kép, hết chương.